Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 301: Hỏa hoạn. Chương 47: Hỏa hoạn. Ở trong vũ trụ tao ngộ hỏa hoạn tuyệt đối là tất cả phi hành gia đều không muốn nhất gặp phải sự tình một trong. Apollo số 1 xảy ra chuyện sau NASA cũng nhằm vào hàng thiên khí nội bộ một lần nữa làm thiết kế. Cùng ưu hóa, đem trong khoang thuyền dễ cháy vật liệu thay đổi thành một chút sẽ tự động tắt máy vật liệu. Tại phối quản hệ thống cùng dây điện trên bao khỏa cách biệt vật liệu. Sửa đổi tuyến đường vấn đề. Sửa lại trong khoang thuyền áp suất không khí lực. Trong khoang thuyền khí thể từ thuần dưỡng đổi thành dưỡng nitơ hỗn hợp. Neon vũ hàng phục cải thành mang theo sợi thủy tinh sơn phủ du hành vũ trụ phục. Đồng thời còn tăng cường phi hành gia tại tình hình hỏa hoạn xử trí phương diện huấn luyện. Hàng thiên khí bên trong hỏa diễm cùng địa cầu hỏa diễm là có rất lớn khác biệt. Đã mất đi trọng lực, tại vật rơi tự do trạng thái hỏa diễm thiêu đốt sinh ra nóng không khí cũng sẽ không lên cao, mà là đem hỏa diễm bao khỏa, ở chung quanh hình thành một tầng sự giảm oxy huyết nhiệt độ cao tầng. Bởi vì thiếu dưỡng, hỏa diễm lan tràn tốc độ rất chậm, sẽ trở thành một cái quang cầu. Thiêu đốt nhiệt độ cũng so địa cầu muốn thấp. Bình thường mà nói, bốc cháy sau hàng thiên khí bên trong sẽ trước vang lên cảnh báo. Về sau phi hành gia cần đeo lên hô hấp mặt nạ. Dùng tốc độ nhanh nhất xác định bốc cháy điểm, chặt đứt phụ cận nguồn điện. Cùng lúc đó những người khác thì sẽ dùng bình chữa lửa dập lửa. Nếu như thế lửa không cách nào khống chế, liền cần phi hành gia rời đi bốc cháy khoang, thối lui đến cái khác khoang, phong tỏa miệng cống, quan bế bốc cháy mô đun mà không khí tuần hoàn quạt. Về sau Apollo số 13, tại phát xạ sau ngày thứ 2 phục vụ khoang thuyền liền phát sinh bạo tạc. Bất quá khi đó trên phi thuyền 7 tên phi hành gia gặp nguy không loạn. Ứng đối có làm. Toàn viên an toàn chuyển rời đến lên mặt trăng khoang thuyền. Cùng mặt đất trung tâm khống chế phối hợp, từ bỏ lên mặt trăng kế hoạch, đem phi thuyền mở đến mặt trăng mặt sau, lợi dụng ná cao su hiệu ứng thành công trở về địa cầu. Sáng tạo ra nhân loại hàng không vũ trụ sử thượng kỳ tích vĩ đại nhất. Đương nhiên, đây đều là nói sau. NASA tình hình hỏa hoạn xử trí huấn luyện là tại một gian mô phỏng phi hành khí bịt kín hoàn cảnh. Bên trong tiến hành, đương nhiên sẽ không dùng đến chân hỏa, chỉ là lấy màu đỏ đèn báo động thay thế. Yêu cầu tham dự huấn luyện người dựa theo trình tự diễn luyện cứu hỏa quá trình. Bởi vậy trên lý luận không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Căn cứ điểm danh trình tự, lần này giờ đến phiên trung niên nhân xung phong. Hắn mắt nhìn một bên học sinh cấp 3, hai người đi vào mô phỏng trong khoang thuyền. Mô phỏng kho có hai bộ phận, phân biệt đối ứng phục vụ khoang thuyền cùng lên mặt trăng khoang thuyền. Hai người đi thẳng tới tận cùng bên trong nhất phục vụ khoang thuyền. Đây cũng là bộ phận thứ nhất huấn luyện bắt đầu địa phương. Bất quá về sau khi tiếng cảnh báo vang lên, bọn hắn cũng không có dựa theo sổ tay trên yêu cầu gỡ xuống một bên hô hấp mặt nạ. Học sinh cấp 3 thật nhanh cởi áo ra, lộ ra cột vào trên người một loạt túi nước. Những cái kia túi nước bên trong hiện tại trang cũng không phải là thanh thủy, mà là màu vàng nhạt xăng. Những này xăng là hắn từ trong khố phòng trộm ra. Hắn một bên mở ra những cái kia xăng đưa chúng nó tưới vào bên người dùng để mô phỏng dễ cháy vật. Bông túi bên trên, vừa nói, ngươi bây giờ có thể nói cho về sau chúng ta làm sao che giấu thứ này mùi. Khóa hín cửa khoang, sau đó lại hoàn thành viễn trình châm lửa đi. Trung niên nhân không có trả lời, thẳng đến học sinh cấp 3 đem những cái kia xăng đều ngược lại xong. Hắn cũng lặng lẽ thối lui đến cửa khoang một bên, đồng thời lấy ra một cây diêm, sát, lúc này mới lại mở miệng nói, ta và ngươi nói qua trên mặt ta một lần một mình cạnh tranh phó bản đã từng gặp được hai cái tại. Thế giới hiện thực là bạn thân người chơi đi, vì tranh đoạt cái cuối cùng danh ngạch, trong đó một người không thể không động thủ giết một người khác. Đây là phi thường chật vật lựa chọn, phi thường gian nan. Trung niên nhân dừng một chút, ta không có nói cho ngươi biết chính là, ta chính là động thủ người kia. Cái gì? Học sinh cấp 3 trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn quay đầu, nhìn thấy trung niên nhân đã đứng ở phục vụ khoang thuyền cùng lên mặt trăng khoang thuyền chỗ nối. Tiếp, đồng thời cái sau còn ném ra trong tay diêm. Diêm chính xác rơi vào một túi bị xối trên xăng bông túi bên trên. Đại hỏa cấp tốc giấy lên. Học sinh cấp 3 không lo được suy nghĩ nhiều, co cẳng liều mạng hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhưng mà trung niên nhân đã thuận tay đem phục vụ khoang thuyền cửa khoang đóng lại. Phục vụ trong khoang thuyền mô phỏng cháy cảnh báo như cũ tại cuồng vang không ngừng. Mà ở bốn phía càng lúc càng lớn thế lửa phụ trợ hạ nghe có chút châm chọc. Học sinh cấp 3 dùng ra bú sữa mẹ khí lực, đem cửa khoang một chút xíu gỡ ra. Nhưng lại tại hắn sắp nhìn thấy hy vọng thời điểm nhưng lại bị người vào đầu rót một chậu nước lạnh. Hắn từ khe hở bên trong thấy được một đầu khác trung niên nhân lại móc ra con kia cái bật lửa, nhắm ngay cửa khoang nửa phần dưới, cùng trước đó khóa cửa đồng dạng, bị làm nóng bộ phận cấp tốc hòa tan. Bất quá lần này trung niên nhân rất nhanh liền thu hồi cái bật lửa, hòa an bộ phận cùng mặt đất tiếp xúc với nhau, lạnh đi sau lại cấp tốc cố định, cùng chung quanh liền tại cùng một chỗ. Trung niên nhân thu tay lại, lần này học sinh cấp 3 lại là rốt cuộc không có cách nào đem cửa khoang tiếp tục kéo ra. Thật có lỗi, ta trước đó không có nói thật, ta không có cách nào có thể che giấu xăng mùi, lại hoàn thành viễn trình châm lửa, trên người của ta không có như thế đạo cụ. Ngươi điên rồi sao? Xử lý ta đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi dự định một người cùng hai người kia đấu sao? Học sinh cấp 3 mồ hôi đầm đìa, có túi nước bên trong xăng tải, hỏa diễm thiêu đốt rất nhanh, ngọn lửa đã có thể liếm đến phía sau lưng của hắn. Trên mặt hắn thần sắc cũng càng ngày càng hoảng sợ, thậm chí bắt đầu cầu khẩn lên trung niên nhân mở cửa. Nhưng mà cái sau lại bất vi sở động, ai nói về sau ta muốn cùng hai người đấu? Trung niên nhân nhướng nhướng lông mi. Ta đích xác có minh hữu, chỉ bất quá thật đáng tiếc, người kia cũng không phải là ngươi mà thôi. Thuận tiện nhấc lên, ngươi có thể lớn tiếng cầu cứu, bất quá cái này hai đoạn mô phỏng kho phong bế tính cực kỳ tốt. Người bên ngoài căn bản nghe không được động tĩnh bên trong. Giết ta ngươi làm sao cùng NASA, ngươi bàn giao, ngươi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục lên mặt trăng sao? Vẫn là nói ngươi làm như vậy chỉ là vì thành toàn người khác. Ngươi không phải người như vậy đi. Học sinh cấp 3 bị khói đặc sặc đến cái mũi nước mắt cùng một chỗ chảy ra. Trung niên nhân lại lui về phía sau mấy bước, rời xa lan tràn tới hỏa diễm. Xăng là ngươi mang vào mô phỏng khoang thuyền. Từ sáng sớm rời giường cho tới bây giờ đến tình hình hỏa hoạn xử trí huấn luyện trước ta đều không hề rời đi qua những người khác tầm mắt, chỉ có ngươi tại sau bữa cơm trưa biến mất dài như vậy một đoạn thời gian. Cho nên mọi người cũng chỉ sẽ coi là trận này lửa là ngươi thả. Về phần nguyên nhân, ta không biết, có lẽ là gần nhất huấn luyện quá dày đặc để ngươi tinh thần quá căng thẳng. Cũng có khả năng người ứng cử liên tiếp xảy ra chuyện để ngươi áp lực vượt qua cực hạn chịu đựng. Ta chỉ là dựa theo yêu cầu tiến về lên mặt trăng khoang thuyền tiến hành bộ phận thứ hai rút lui. Khâu huấn luyện, chờ phát hiện thời điểm đã quá muộn, mà lại ngươi còn đem ở giữa cửa khoang cũng đóng lại. Ngươi cảm thấy NASA người liền sẽ không hoài nghi ngươi sao? Ta không quan tâm. Chỉ cần không có tuyệt đối chứng cứ, bọn hắn còn cần chúng ta vì bọn họ lên mặt trăng. Trung niên nhân dùng một cái tay bịt lại miệng, mũi, phòng ngừa hút vào khói độc, đồng thời mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, tính toán học sinh cấp 3 còn thừa lại bao nhiêu thời gian. Đợi đến bên trong không có âm thanh, lên mặt trăng khoang thuyền sương mù cũng càng lúc càng lớn. rốt cuộc đợi không hạ người. Trung niên nhân mới chạy hướng cổng, đẩy ra cửa khoang, đổi lại kinh hoàng biểu lộ, hô to, không xong, hỏa hoạn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Hết chương.